Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Tiết tử. Một đường đi tới, trên đường đều là căm thù ánh mắt. Đối với lần này, An Bạch Thần thậm chí cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Chính là tên kia, hắn nhất định không nghĩ tới Triệu Hưng có một công pháp thông kêu vô tâm niệm. Có thể đem mình tại gần chết trước kia hết thảy thông qua đặc thù thủ đoạn phát ra ngoài. Giết, người cướp của, tốt ác độc lòng. Hắn đây là sao sao khỏa thân không tuân thủ quy tắc à, có người tràn đầy hận ý lẩm bẩm. Mà nghe được bọn họ đối thoại, An Bạch Thần vậy rốt cuộc rõ ràng là địa phương nào ra cái giỏ. Ha ha, có chút ý tứ, cái thế giới này lại có kỳ diệu như vậy công pháp. Bất quá những người này sợ rằng chỉ biết là kết quả, không biết quá trình đây. An Bạch Thần hé mắt, hắn không thích bị người nhìn chằm chằm cảm giác, nhất là những người này đều là dự định muốn mạng hắn. Phong Tiêu Tiêu Hề, mặt trời chói chan hạo không? Lúc này tuy là mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng là thành Ngô Đồng bên trong nhưng lạnh như băng, thấu xương. Đây là vô số người sát ý ngưng tụ đến cùng nhau kết quả. Triệu Hưng thực lực không kém, cho nên bọn họ mới sẽ chọn lựa liên thủ phương thức tới muốn mượn này thủ tiêu An Bạch Thần. Động thủ, theo một tiếng quát to, một người dáng dấp không trách người chợt nổ bắn ra lên. Sau đó chỉ gặp hắn hai tay nắm quyền, trên nắm tay tản ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng, là hung hãn hướng An Bạch Thần đánh úp tới. Cùng lúc đó, người xung quanh ở thấy có người ra tay sau đó, bọn họ vậy rối rít hướng An Bạch Thần phát ra công kích. Có ý tứ, nghe các ngươi nói, các ngươi còn có cái gì quy củ? Đối mặt vô số công kích, An Bạch Thần như núi bất động, tựa như hết thảy các thứ này đều là mưa bụi. Nhưng mà liền làm mọi người công kích sắp đến An Bạch Thần trên người thời điểm, chỉ nghe một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, gió thu hơi lạnh, tiết bạch lộ là xương, thiên hành chi đạo, bi là ta, vạn vật nơi sống, phải là mừng, giận, buồn, vui, không phải hắn, đủ rồi. Thật ra thì An Bạch Thần vẫn luôn rất không để ý tới rõ ràng. Vì sao cuộc đời còn lại động thủ trước kia rất thích tới lên một đoạn như vậy? Chẳng lẽ hắn liền không xấu hổ? Mọi người đối với An Bạch Thần hạ sát thủ, cuộc đời còn lại tự nhiên sẽ không thờ ơ. Lấy bi nhập đạo hắn, toàn lực ra tay là đáng sợ đến bực nào? Tí tách, đây là nước mắt rơi xuống đến trên đất thanh âm, mà theo cái thanh âm này vang lên, nguyên bản tất cả đối với An Bạch Thần người xuất thủ lại đều là ở cùng trong chốc lát dừng lại. Công kích, chẳng biết tại sao, Đặng Bằng lúc này chính là muốn khóc. Ở hắn trong lòng, có một cổ mãnh liệt đến cực hạn bi ý, mà ở nơi này chồng bi ý hạ. Trước kia nơi có nhiều loại không như ý chuyện tất cả đều là bị câu, đứng lên. Mạnh. Nếu để cho An Bạch Thần dùng một chữ để hình dung cuộc đời còn lại lúc này làm là nói, vậy An Bạch Thần suy nghĩ đến cũng chỉ có một chữ này mà thôi. Cuộc đời còn lại là thật mạnh. Trước kia An Bạch Thần còn không có phát hiện, cuộc đời còn lại công kích lại là từ nội tâm phương diện bắt tay. Tu sĩ, bất kể là cái nào tông môn tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, sợ nhất chính là tâm tình lên to lớn phập phồng, bởi vì nếu như tâm tình chập chờn quá lớn, vậy thì dễ dàng vuốt một loại chỉ cần là tu sĩ cũng thứ sợ. Tâm ma, không thể nghi ngờ, trước mắt đám này mặt đầy rơi lệ người đã rơi vào tâm ma bên trong. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể nhặt hồi một cái mạng, có thể coi là như vậy. Tu vi lên tổn thương vậy đã là không thể tránh khỏi. Thình lình một màn để cho nó hắn còn chưa tới kịp người động thủ cũng lâm vào khiếp sợ bên trong. Bọn họ thậm chí cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ thấy mọi người rơi lệ đầy mặt. Cái này, mọi người cũng không dám ra tay. Ha ha, một đám bao kinh sợ, chỉ bằng các người cũng dám đối với ta ra tay. Thế nào dũng khí? An Bạch Thần dửng dưng quét mắt bốn phía một mắt, cũng không phải xem thường hắn những người này, còn không dùng cuộc đời còn lại ra tay. Cốt Lương Thần liền đủ tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Người sao, luôn là đối với mình hiểu không đủ sâu sắc. Lão lấy là trời là vương, đại mình là vương nhị. Bóc bóc bóc, thanh thúy tiếng vỗ tay phá vỡ bốn phía yên lặng. Liền khi tất cả mọi người đối với cuộc đời còn lại vô cùng kiêng kỵ mà không dám ra tay đồng thời. Một cái eo thon lên có treo một thanh trường kiếm nữ tu chậm rãi đi tới. Giỏi một cái lấy bi động tình. Đương kim thế giới đường biển ta còn không từng nghe nói có người nào tông môn có loại này thần kỳ. Công pháp, chắc hẳn đây là ngươi tự nghĩ ra chứ. Không thể nghi ngờ, tên này nữ tu là bách hoa các người. Hơn nữa để cho An Bạch Thần để ý là, tên này nữ tu thực lực cực mạnh. Thậm chí có thể nói như vậy, tên này nữ tu là An Bạch Thần từ tới thế giới đường biển sau đó. Nhìn thấy người bên trong mạnh nhất, đường biển tầng 7 trừ đi sau cùng động thiên cảnh bên ngoài. Nhập đạo, xem núi, định sông, vọng biển, đoạn sơn hà cùng trảm thiên nhai 6 cảnh chính là thế giới đường biển trần nhà. Đoạn sơn hà cảnh An Bạch Thần đã thấy qua. Vậy Bách Lý Trường Sinh chính là đoạn sơn hà cảnh ở giữa người xuất sắc. Hắn thậm chí khoảng cách vậy trảm thiên nhai cảnh cũng chỉ có một bước xa. Có thể nữ nhân này trước mắt, An Bạch Thần dám đánh cuộc. Nàng tuyệt đối là trảm thiên nhai cảnh cường giả. Ngươi là ai? Cuộc đời còn lại có lẽ vậy cảm giác được nữ tu mạnh mẽ. Chỉ gặp cuộc đời còn lại cảnh giác lui một bước. Sau đó cả thân linh lực nhất thời bắt đầu chống động. Không cần khẩn trương như vậy. Ta đối với ngươi không có ác ý. Ngược lại, ta đối với ngươi nhưng mà thật là tò mò. Nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn chúng ta có thể thử sống chung một chút. Dẫu sao công pháp của ngươi thật rất đặc biệt. Nói không chừng có thể ngươi cho ta mang đến không tưởng được chỗ tốt. Nữ tu một mặt nhao nhao. Muốn thử nhìn cuộc đời còn lại, bách hoa các công pháp giống vậy đặc biệt, chính là theo đuổi âm dương điều hòa chi đạo đứng đầu tồn tại. Có thể cùng một người bách hoa các nữ tu trở thành đạo lữ. Đối với đàn trai mà nói, giống vậy được ích lợi vô cùng. Ngạch, nghe được nữ tu nói, cuộc đời còn lại khá có chút im lặng. Hắn sanh ra ở một cái mộc mạc thôn trang nhỏ bên trong. Người ở đó cũng lão sư giản dị, nơi nào sẽ có nàng lớn như vậy gan. Trong chốc lát, cuộc đời còn lại đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Nhưng mà cũng chỉ ở hắn không chỗ nào thích ứng thời điểm. Một bên An Bạch Thần lại lên tiếng. Xin lỗi, cuộc đời còn lại đối với ngươi loại này mụ già không có hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bởi vậy cho nên tiến vào cái này thành ngô đồng bên trong rất lâu rồi chứ. Mọi người đều biết, bách hoa các sẽ không phái đoạn sơn hà trở lên người tiến vào thành ngô đồng. Dĩ nhiên, lời này có lẽ đối bên ngoài mà nói chỉ là một tầng biện pháp che mắt. Hơn nữa ta cũng có thể xác định, ở nơi này phương trong thế giới nhỏ, trảm thiên nhai cảnh giới cường giả tuyệt đối vượt quá một mình ngươi. Dẫu sao là tiên giới vật mà, các ngươi như vậy coi trọng cũng là phải. Bất quá ngươi xác định thành tựu trấn thủ người nơi này, ngươi còn muốn đối với cuộc đời còn lại chủ ý. An Bạch Thần trong lời nói có hàm ý. Theo hắn nói dứt lời hạ, người xung quanh nhất thời chấn động mạnh. Không có biện pháp, mới vừa rồi An Bạch Thần xác xác thật thật nhắc tới tiên giới hai chữ. Mà đối với tu sĩ tới nói cái gì trọng yếu nhất? Vậy dĩ nhiên là phi thăng thành tiên. Tại trái đất thời điểm từng có người nói qua, giết người lợi hại nhất không phải dao nhọn, mà là lời nói. Đối với lần này, An Bạch Thần biểu thị hết sức đồng ý. Bởi vì liền làm An Bạch Thần nói rơi xuống đồng thời, nguyên bản vây quanh hắn mọi người ngay tức thì tứ tán trốn chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuyencv.com/co/ngon/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.